liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, chương 255. Không xong rồi. Trong nháy mắt, trên đài sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Lưu Vũ Yên trong lòng hoảng hốt, không nghĩ tới Đường Kiện lại có thể trực tiếp hận Vương Địch. Đây chính là tại thu lại tiết mục a. Bất tiện nhất chính là dưới đài một chút nam người xem còn nóng liệt mà vỗ tay. Lần lượt kêu mấy câu. Nói thật hay. Lúc này, Lạc Viễn đã không khống chế được tâm tình. Trên mặt của hắn hiện lên tức giận. Không nghĩ tới đi một cái Lưu Khánh, nhưng bây giờ nhiều hơn một cái Vương Địch. Hắn thấy, Đường Kiện liền là cố ý. Cái tên này chính là vì gây chuyện mới hận cái này cái kia. Tiểu tử này quả thật là chính là giới giải trí trộn cứt côn a. Tiểu tử này căn bản chính là xem ai khó chịu liền hận ai. Căn bản là không có đem trước mặt mình nói cho để ở trong lòng. Lưu Vũ Yên len lén lôi một cái Đường Kiện vạt áo. Cái này không khí của hiện trường quả thật là lúng túng tới cực điểm. Liền ngay cả người chủ trì cũng không biết làm như thế nào tròn đi xuống. Cái đó hỏi Vương Địch những vấn đề này người nữ chủ trì đều có chút luống cuống. Nếu không phải là nàng hỏi liên quan với nước Nhật vấn đề, Vương Địch liền sẽ không lãi nhải lẩm bẩm nói nước Nhật chỗ tốt. Vương Địch không có nói nước Nhật chỗ tốt, như thế Đường Kiện liền sẽ không như vậy hận hắn. Chung quy rốt cuộc, đây đều là nàng đưa tới ngòi nổ a. Tức giận cộng 200. Tức giận cộng 230. Vương Địch sắc mặt không giấu được tức giận. Cười lạnh nói. Ha ha. Vậy ý của ngươi là nói là quốc gia chúng ta rất nguy hiểm đúng không? Đường Kiện tùy ý nói. Đối với người khác mà nói không nguy hiểm. Nhưng là đối với trong cơ thể giữ lấy nước Nhật máu người đến nói. Không bị đánh chết thực sự hẳn là đốt nhang cảm ơn trời đất mới được. Cái này năm ngôi sao nguy hiểm chỉ số chính là cưỡng chế di rời nước Nhật chó sau cố ý lấy ra cảnh. Cáo những thứ kia nước Nhật chó hiểu được không? Vương Địch bị tức không nói ra lời. Cái tên này là đang mắng hắn nước Nhật chó ý tứ sao? Con mẹ nó, cái này phá tiết mục không cách nào lấy rồi. Lạc Viện ánh mắt đông lại một cái. Có chút tức giận nói. Ghi âm cái tiết mục đều có thể náo mâu thuẫn. Các ngươi ném không mất thể diện và lại, nghệ thuật không biên giới. Mỗi cái cường đại quốc gia đều sẽ xâm nhập hiểu rõ nước Hán. Sau đó lấy tinh hoa, đi bã rượu, mà không là phủ định đối phương hết thảy. Đường Kiện biết Lạc Viễn lần này là thực sự tức giận chính mình rồi. Nói lấy, hi, các ngươi đừng khẩn trương như vậy nha. Đây không phải là hài hước giải trí tống nghệ tiết mục sao? Ta mới vừa chính là nói một cái cười. Lạnh nói mà thôi, không nghĩ tới phản ứng của các ngươi lại có thể lớn như vậy. Chuyện vớ vẩn lạnh em gái ngươi trò cười a. Cái này con mẹ nó ở đâu là chuyện vớ vẩn? Lạc Viễn hối hận. Sớm biết hắn đánh chết cũng không cho Đường Kiện qua tới tham gia tiết mục tuyên truyền tân kịch. Cùng điện ảnh, vì phòng ngừa tiểu tử này gây chuyện, Lưu Khánh đều không tham gia tiết mục. Kết quả tiểu tử này vẫn là như thường làm xảy ra chuyện gì. Hà Hạo chủ trì nhiều năm như vậy, hiện tại cũng có chút không chen lời vào. Vì vậy tiết mục tạm ngừng chốc lát, cuối cùng thương lượng hóa giải mâu thuẫn mới tiếp tục tiến hành thu lại. Tiếp đó, Đường Kiện coi như đàng hoàng, nếu không Lạc Viễn thật sẽ giận đến đánh hắn một trận a. Dù sao đây chính là Lạc Viễn tuyên truyền phim mới cùng phim truyền hình ngày cuối cùng. Đường Kiện mặc dù không có hận Lạc Viễn, nhưng là hận điện ảnh hoặc là trong kịch TV minh tinh diễn viên. Đến lúc đó nhưng là sẽ ảnh hưởng đến điện ảnh phòng bán vé thành tích cùng với phim truyền hình tỷ lệ người xem a. Cũng còn khá đây là thu lại phát hình tiết mục. Hơn nữa hiện trường người xem đều không thể mang điện thoại di động cùng camera đi vào. Nếu không tình cảnh vừa nãy bị chụp lén xuống truyền đi. Đến lúc đó coi như phiền phức lớn rồi. Lấy người trong nước đối với nước Nhật hận ý. Một khi Đường Kiện hận Vương Địch video bị truyền đi. Như thế Vương đi cần nhất định sẽ bị phún ra bay liệng. Phân, đấy, đến lúc đó, đám bạn trên mạng khẳng định lại sẽ vì vậy nguyên nhân. Tỏ vẻ sẽ không đến rạp chiếu phim đi quan sát Hồng Trần khách sạn. mà những thứ kia muốn chỉnh thằng nhỏ của hắn nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng. Sau đó tìm Thủy Quân dùng sức phun hồng trần khách sạn bộ phim này. Như thế tới, vậy hắn nhưng chính là đại xuất huyết. Suy nghĩ một chút, Lạc Viễn tâm tình liền hỏng bét. Hắn cũng không nghĩ tới Vương Địch cái này não tàn lại có thể sẽ cầm quốc gia cùng nước Nhật tới. Tiến hành so sánh, hơn nữa còn thổi phồng nước Nhật chân thúi. Liền Vương Địch nói những lời này, coi như Đường Kiện không có hận hắn. Đến lúc đó tiết mục phát hình, các khán giả cũng nhất định sẽ xịt hắn a. Huống chi Vương Địch cũng không phải là một cái cùng một loại viêm hoàng con cháu. Trong cơ thể còn chảy xuôi ngày quốc máu của người ta. Mấy phút sau, tiết mục thu lại hơn nửa. Điện ảnh Hồng Trần Khách Sạn cùng phim truyền hình Chu Tiên vai chính môn đang tiến hành ăn ý trò chơi đoàn đội so đấu. Bởi vì Vương Địch tâm tình không tốt, nghiêm trọng kéo chân sau. Cuối cùng Chu Tiên đoàn kịch giành được trò chơi tranh tài. Xa hơn sau, là đến Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên biểu diễn Hồng Trần Khách Sạn ca khúc chủ đề cùng với Chu Tiên đầu phim phiến vĩ khúc cái này phân đoạn. Cái này đối với Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên mà nói nhưng là kiếm bộn rồi. Giải trí nổ lớn nhân khí cao như vậy tiết mục, bình thường liền coi như bọn họ tiêu tiền cũng không nhất định có thể lên tiết mục ca hát. Nhưng bây giờ, bọn họ chẳng những làm tiết mục rồi. Hơn nữa còn không chỉ là hát một bài hát đơn giản như vậy. Nguyên bản, Lạc Viễn là dự định để cho một đường ca sĩ tới biểu diễn. Nhưng Đường Kiện lại nói hắn ca khúc không thể để cho cái khác không nhận biết ca sĩ tới biểu diễn. Cho nên cũng chỉ có thể tiện nghi Đường Kiện, để cho cái tên này cùng Lưu Vũ Yên tới tiến hành biểu diễn rồi. Hồng Trần Khách Sạn điện ảnh ca khúc chủ đề cũng là Hồng Trần Khách Sạn. Nương theo lấy âm nhạc đệm vang lên, trên võ đài bạn múa môn uyển chuyển nhảy múa, Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên mối tình thầm kín mà đối mặt. Hai người cùng nhau từ phía sau đài đi ra, nghiêm túc xong ca cái này một bài sảng khoái giang hồ tình ca. Tiếng hát của Đường Kiện trong thâm tình tiết lộ ra duyệt tận giang hồ cảm giác tang thương. Chân trời phần dưới cùng là gió cát, hồng trần cố sự kêu ràng buộc. Phong đao ẩn không có tại bình thường gia đình đông ly xuống. Nhàn vân dã hạc cổ tháp. Lưu Vũ Yên mỉm cười nhìn lấy Đường Kiện. Tiếng hát yêu mỹ êm tai lại giàu cảm tình mà vang lên. Ngựa chiến trong giang hồ chém giết, không phải là tên cùng lợi nhuận không bỏ được. Trong lòng có giang sơn người há có thể sảng khoái tiêu sái. Ta chỉ cầu cùng ngươi cộng tóc bạc. Cái này ca từ hát ra đồng dạng là Lưu Vũ Yên hướng tới cùng lời thề. Nàng cảm thấy đời này nguyện vọng lớn nhất chính là cùng tiểu tiện nhân này cùng nhau xây dựng một cái gia đình, sau đó sinh một nam một nữ hai đứa bé. Cuối cùng hai người cùng nhau răng long đầu bạc, cùng chung cuộc đời còn lại. Đây cũng là đại đa số rơi xuống bể tình người tuổi trẻ hướng tới sinh hoạt đi khán đài. Mọi người đều lẳng lặng nghe cái này một bài điện ảnh ca khúc chủ đề. Đây là Hồng Trần Khách Sạn ca khúc chủ đề đầu hát hiện trường. Cái này thoải mái nhịp điệu, yêu mỹ này ca khúc, cái này êm tai nam nữ song ca, trong nháy mắt bắt làm tù binh người xem nội tâm của nàng. Đường Kiện thâm tình mà nhìn Lưu Vũ Yên đôi mắt, ca hát, kiếm xuất vỏ ân oán ai cười ta chỉ cầu sáng nay ủng ngươi vào ngực ôm. Hồng Trần Khách Sạn gió tựa như đao, sậu vũ rơi số mệnh gõ. Lưu Vũ Yên khẽ gật đầu, giống như đồng ý cái này ca từ bên trong thỉnh cầu. Trở về hát nói, đảm nhiệm võ lâm ai lĩnh lẳng lơ, ta lại chỉ vì ngươi khom lưng. Qua hoang thôn dã cầu tìm thế ngoại cổ đạo, cách xa nhân gian huyên náo. Tơ liễu phiêu, nắm tử chi thủ tiêu giao. Nhìn lấy cái này ngược chó chết biểu diễn hiện trường, võ đài một bên Lạc Thiên Tuyết đã bị ngược sắp hộc máu. Nhất là hai người này liếc mắt đưa tình, biểu tình kia cùng ánh mắt, thấy thế nào đều cảm thấy hai người này có một chân a. Một bài Hồng Trần Khách Sạn liền như vậy ngược chó chết mà biểu diễn kết thúc. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, phía sau còn có Chu Tiên đầu phim khúc cùng với phiến vĩ khúc. Mảnh này đầu khúc là Đường Kiện đơn độc biểu diễn, mà phiến vĩ khúc lại con mẹ nó là ngược chó chết nam nữ song ca. Liền như vậy, cuối cùng ba bài hát biểu diễn xong rồi. Cái này đồng thời giải trí nổ lớn cũng liền như vậy kết thúc. Đang lúc này, Lạc Viễn Nam trợ lý đột nhiên một mặt việc lớn không tốt vẻ mặt. Đi tới nói lấy, không xong rồi. Có hiện trường người xem trộm ghi âm trước mặt video phát đến trên mạng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.